Kính thưa quý vị, sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Thưa ngài, tiếp tục về cái bài kinh Ariyavasa là kinh kinh thánh trú. Như thường lệ, ngài cho tất cả thiền sinh đọc cái bài đó bằng tiếng Phạn, tiếng Pali. Rồi sau đó thì đọc lại cái phần tóm tắt của ngài Cố Đại Lão Hòa thượng Mahasi. Và cái phần tóm tắt đó là 10 cái đặc điểm của thánh trú là hãy loại bỏ năm pháp chướng ngại, có 6 cái yếu tố và sự bảo vệ, có 4 cái hỗ trợ, hãy loại bỏ những suy nghĩ riêng tư, suy nghĩ của riêng mình, hãy chấm dứt tất cả những cái mong cầu, có tâm không có phiền não và hơi thở bình yên, có tâm đạo và tâm quả. Đó là 10 cái đặc điểm của thánh trú. Qua những lần thuyết pháp trước đó, thì ngài có giảng cho chúng ta nghe là đầu tiên thì người thiền sinh cần cái sự hỗ trợ, 4 cái sự hỗ trợ. Đó là dùng tứ vật dụng một cách thích nghi, kiên nhẫn với những cái khó khăn trong khi hành thiền, loại bỏ hay là tránh đi đến những nơi không có thích hợp, loại bỏ những cái tư tưởng bất thiện. Và sau khi mà có được 4 cái sự hỗ trợ này đó, thiền sinh bắt đầu tập để có chánh niệm. Vì chánh niệm là cái sự bảo vệ ở thánh trú. Thì khi mà có chánh niệm và quan sát những cái đề mục sanh khởi qua 6 giác quan, thì thiền sinh sẽ gặp những cái chướng ngại. Như là cái lúc đầu khi mà niệm lực, định lực còn yếu đó, thì thiền sinh đặt cái tâm mình ở trên cái đề mục chánh. Ở trong trường hợp này đó, ở trong khóa thiền thì đó là phòng xẹp khi mà thiền sinh ngồi, hay là ở cái bước chân khi đi. Thì mặc dầu rằng thiền sinh muốn để cái tâm mình ở trên cái vùng bụng để cảm nhận sự phòng xẹp, nhưng mà tâm nó không có nằm trên vùng bụng, nó sẽ đi tới cái chỗ nào mà nó thích. Và cái chướng và những cái đó đó thì chúng ta gọi là những cái pháp chướng ngại. Nó được gọi là chướng ngại tại vì nó cản trở cái sự tu tập của mình, nó cản trở cái con đường dẫn đến sự giải thoát của mình. Và Đức Phật có hỏi các vị tỳ khưu là năm cái chướng ngại đó là gì? Thì Đức Phật cũng trả lời luôn. Năm cái chướng ngại đó, đó thứ nhất đó là tham ái, thứ nhì là sân hận, thứ ba là hôn trầm giả dười buồn ngủ, thứ tư là phóng tâm lo lắng, cái thứ năm đó là hoài nghi. Những cái lần pháp thoại trước thì ngài bắt đầu giảng cho chúng ta nghe về cái chướng ngại đầu tiên, đó là cái sự tham ái. Thì hôm nay ngài sẽ tiếp tục giảng rộng thêm về cái tham ái này. Cái chướng ngại đó nó che lấp hay là nó cản trở chúng ta, làm cho thiền sinh không có tập trung vào cái đề mục của mình được. Và sau đây cái đề tài mà về cái tham ái này đó có ở trong cuốn sách Đại Niệm Xứ của ngài thiền sư Usilananda do tỳ kheo Khánh Hỷ dịch. Thì cái pháp chướng ngại nó sẽ che lấp hay cản trở khiến thiền sinh không thể nào tập trung tâm ý được. Và Đức Phật đã nói đến cái chướng ngại như sau. Ở đây này các tỳ khưu quán sát pháp trong pháp qua năm cái chướng ngại. thế nào gọi là quán sát pháp trong pháp qua năm chướng ngại, và thế nào là năm cái chướng ngại. Thì giống như hồi nãy ngài đã nói, năm cái chướng ngại đó là tham, sân, hôn trầm, giả dười, phóng tâm, lo lắng và hoài nghi. Thì cái chướng ngại đầu tiên đó là tham ái. Và Đức Phật nói tiếp, ở đây này các tỳ khưu, khi tham ái có mặt thì vị tỳ khưu biết là có tham ái ở trong tôi. Hay khi tham ái vắng mặt, vị tỳ khưu biết không có tham ái ở trong tôi. Tỳ khưu cũng biết cái lý do tham ái chưa có sanh, được sanh lên. Và cái lý do tham ái đã sanh bị diệt. Và tỳ khưu cũng biết cái lý do tham đã được diệt trừ thì không còn khởi sanh trong tương lai. Thì qua cái lời dạy hướng dẫn của Đức Phật đó, thì ngài đã chỉ cho chúng ta cái cách để mà mình đương đầu với cái gọi là tham ái. Tham ái là cái chướng ngại đầu tiên. Tham ái có cái nghĩa là tham, luyến, dính mắc vào những cái đối tượng giác quan. Chúng ta có thể dùng nhiều cái danh từ để chỉ cái trạng thái tâm này, như là tham ái, dục ái, tham lam, dính mắc, ái dục, mong muốn, vân vân. Tất cả những cái chữ trên đó, nó đều chỉ cái sự tham muốn, dính mắc vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và khi mà tham ái hiện khởi trong tâm đó, thì hiện sinh biết là có tham ái sanh lên ở trong tôi. Trong lúc hành thiền, nếu mà có những cái tư tưởng tham, luyến ái hay dục vọng khởi lên, hay là dục vọng khởi lên đó, thì chúng ta phải ý thức là đang có sự có mặt của nó. Chúng ta phải ý thức rằng đang có tham ái hiện diện trong tâm. Và mình hãy ghi nhận thầm là tham, tham, tham. Hay là dính mắc, dính mắc. Hay là muốn, muốn, muốn. Cái chữ mà có mặt ở đây đó, nó có nghĩa là một cái đối tượng nó đang hiện hữu vì nó đã xảy ra nhiều lần. Và cái ý nghĩ tốt hay ý nghĩ xấu không thể xuất hiện cùng một lúc. Những cái tư tưởng này không thật sự có mặt vào lúc thiền sinh ghi nhận hay biết được, bởi vì cái tư tưởng không thể nào có mặt cùng một lúc với cái sự nhận biết tư tưởng. Nhưng mà những cái tư tưởng này được gọi là hiện hữu vào lúc thiền sinh quan sát nó, bởi vì nó khởi sanh lặp đi lặp lại nhiều lần. Thật ra thì vào lúc mà thiền sinh quan sát các chướng ngại này thì nó đã qua rồi, nó đã mất rồi. Nó chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn, có thể chỉ một phần giây thôi. Có mặt có nghĩa là cái gì xảy ra ngay trong chính cái khoảnh khắc, ngay trong chính cái sát na đó. Chúng ta cần phải nhận ra cái gì có mặt, hay là hiện hữu, hay là lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi mà tham ái có mặt, thì thiền sinh biết có một loại tham ái như vậy ở trong tôi. Và khi mà tham ái vắng mặt, thì thiền sinh cũng biết không có tham ái ở trong tôi. Vắng mặt ở đây có nghĩa là trước hết. Dạ xin lỗi, vắng mặt ở đây có hai nghĩa. Trước hết có nghĩa là không hiện hữu vì không xảy ra hoặc đã bị loại trừ. Nghĩa thứ hai, đơn giản hơn đó là không có khởi sanh. Hoặc là thoạt đầu nó khởi sanh, và khi mà chúng ta quan sát nó thì nó liền biến mất. Khi mà nó đã biến mất thì có nghĩa là nó vắng mặt. Đôi khi thiền sinh cảm thấy tham ái vắng mặt. Đó chỉ có nghĩa là tham ái không khởi dậy trong tâm chúng ta. Đôi lúc chúng ta cảm thấy có tham ái, thì mình bèn ghi nhận cái tham ái này. Và khi mà ghi nhận như thế thì tham ái biến mất. Thiền sinh bèn ghi nhận cái sự biến mất của tham ái. Bởi vậy, ở vào trường hợp nào đi nữa, thì chúng ta cũng phải chánh niệm ghi nhận cái sự vắng mặt của tham ái khi mà tham vắng mặt. Và Đức Phật nói tiếp, người tỳ khưu cũng biết cái lý do tham ái chưa khởi sanh, nay được sanh lên. Ngài giảng rằng, có những cái nguyên nhân làm khởi sanh tư tưởng thiện và tư tưởng bất thiện. Chúng ta gọi nó là cái thái độ hay là cái quan điểm. Một cách tổng quát thì có hai loại mà chúng ta gọi là suy nghĩ. Chúng là suy nghĩ đúng và một cái là suy nghĩ sai. Suy nghĩ đúng là yoniso manasikara. Suy nghĩ sai hay là tà tư duy là ayoniso manasikara. Suy nghĩ đúng hay tánh hay là chánh tư duy đó sẽ dẫn đến cái tư tưởng thiện. Và suy nghĩ sai thì dẫn đến tư tưởng bất thiện. Suy nghĩ sai là cái suy nghĩ mà không có đúng, không có thích đáng. Suy tư sai, đó là một cái loại suy nghĩ cho rằng vô thường là trường tồn, cho sự bất toại nguyện là toại nguyện, cho sự vô ngã là có cái ngã, và cho xấu, cái xấu thì cho là đẹp. Và bởi vì khi mà mình cho rằng một cái vật nào đó nó là trường cửu, toại nguyện, nó có cái bản chất đẹp, đáng yêu, đáng quyến luyến, thì tự nhiên mình có cái suy nghĩ sai. Và những cái suy nghĩ sai đó đó, sở dĩ nó được gọi là sai đó, tại vì nó là cái nguyên nhân khiến cho những cái tư tưởng bất thiện sanh lên. Như vậy, suy nghĩ sai là cái nguyên nhân chánh làm khởi sanh suy nghĩ bất thiện. Chánh tư duy hay là suy nghĩ đúng hay là yoniso manasikara là một cái lối suy nghĩ chánh đáng, thích nghi, suy nghĩ đúng theo chánh đạo. Đây là cái loại suy nghĩ cho rằng vô thường là vô thường, bất toại nguyện là bất toại nguyện, vô ngã là vô ngã, xấu là xấu, không đáng yêu là không đáng yêu. Và đó là cái đường lối đúng đắn để nhìn một cái sự vật. Đức Phật dạy rằng mọi vật đều vô thường, bất toại nguyện và không có bản chất. Chúng ta không có nên dính mắc, tham luyến vào bất cứ cái gì. Khi mà mình nhìn sự vật theo cái cách này đó, thì chúng ta có cái lối suy nghĩ đúng. Suy nghĩ có trí tuệ, suy nghĩ chân chánh sáng suốt. Đó là cái lối suy nghĩ đúng đắn, chính xác, hay là có một cái quan niệm đúng đắn về sự vật. Tham ái khởi sinh trong chúng ta đó, bởi vì chúng ta có cái lối suy nghĩ sai, không có sáng suốt. Có những cái đối tượng làm điều kiện hay là tạo duyên cho tham ái phát sinh. Khi mà mình nhìn một vật mà mình cho là đẹp, là khả ái, rồi mình tham, mình dính mắc vào nó, thì tham ái nó sanh lên rồi. Tham ái này phát sanh tại vì chúng ta có cái thái độ sai về cái sự vật. Chúng ta không có cái suy nghĩ đúng về sự vật. Bởi vậy, mỗi khi mà tham ái sanh lên trong tâm, thì chúng ta phải ghi nhận rằng đang có tham ái khởi sanh trong tâm. Bởi vì chúng ta suy nghĩ sai. Và vì có cái quan điểm sai lầm về cái đối tượng, nên chúng ta nghĩ rằng nó là trường cửu, là toại nguyện, nó có cái bản chất đẹp. Nó có một cái bản chất hay là cốt lõi và nó đẹp. Và khi mà mình hành thiền đó, thì chúng ta sẽ ghi nhận điều này và ý thức về nó. Mình ý thức rằng bởi vì mình không có suy nghĩ, mình không có suy nghĩ sáng suốt, cho nên tham ái mới khởi sanh. Và rồi Đức Phật nói tiếp, Tỳ khưu cũng biết cái lý do tham ái đã sanh bị diệt trừ. Tham ái có thể bị loại trừ bằng hai cách. Bằng cách là quán sát tham ái và bằng cách là tạo ra một cái sự suy tư sáng suốt về đối tượng, suy nghĩ sáng suốt về đối tượng và cho rằng cái đối tượng nó có một cái bản chất ô trược của nó. Có nghĩa là suy nghĩ sáng suốt rằng đối tượng có cái bản chất ô trược. Và thiền sinh có thể đạt được các tầng thiền định nhờ quán sát sự ô trược này. Và Đức Phật dạy rằng cái cơ thể này đó chẳng có đáng yêu, không có tốt đẹp. Và suy tư một cách sáng suốt trên cái cơ thể này giúp cho chúng ta loại bỏ tham ái. Và khi mà thiền sinh đạt được các cái tầng thiền, lấy cái ý niệm ô trược này làm đề mục, thì cũng có thể loại bỏ được tham ái. Nhưng mà trong thiền minh sát, thì chúng ta chỉ cần có chánh niệm, thì tham ái sẽ được loại trừ. Và khi ý thức được cái sự vắng mặt của tham ái, thì chúng ta cũng biết được cái nguyên nhân mà tham ái nó mất đi. Và mình sẽ biết rằng nhờ chúng ta có sự suy nghĩ sáng suốt, có cái thái độ đúng hay có một cái quan niệm đúng về cái đối tượng này, cho nên tham ái sẽ biến mất. Và đôi khi thiền sinh cũng ghi nhận cái nguyên nhân mà tham ái biến mất. Rồi thì chúng ta cũng biết được cái lý do tại sao tham ái đã được loại trừ này không xuất hiện nữa trong tương lai. Điều này có nghĩa là khi mà một vị thiền sinh trở thành A-la-hán thì tham ái đã được loại trừ, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nên Đức Phật có nói, Thầy Tỳ Khưu cũng biết cái lý do tham ái đã được diệt trừ, không còn khởi sanh trong tương lai. Thiền sinh biết là người ấy biết rằng nhờ đạt được đạo tâm, đạo và quả tâm, Maggaphala, thì do cái nguyên nhân đạo tâm, những phiền não đã bị loại trừ, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nhờ đạt cái đạo tâm, thì tham ái hoàn toàn bị tận diệt. Điều này xảy ra khi thiền sinh đã đắc quả A-la-hán. Cho nên, khi mà chúng ta có tham ái, thì chúng ta sẽ biết tại sao tham ái sanh lên. Và khi mà mình biết được cái lý do tại sao tham ái biến mất, và cũng biết được cái lý do tại sao tham ái đã bị loại trừ trong sát na hay là loại trừ tạm thời. Như vậy, thì chúng ta phải làm gì khi mà tham ái phát sanh? Chúng ta hãy lấy cái tham ái này làm cái đề mục để hành thiền. Có nghĩa là mình ghi nhận nó. Mình hay biết mình ghi nhận nó. Mình ghi nhận cái tham ái này. Chỉ bằng cái cách ghi nhận này thôi đó, thì tham ái sẽ biến mất. Và chú giải đã ghi ra 6 cái cách để giúp cho chúng ta loại trừ tham ái hay là ái dục. Và Thiền sinh có thể áp dụng 6 cái cách sau đây khi mà thiền sinh không có hành thiền minh sát. Cái cách thứ nhất là thiền sinh có thể dùng cái đề mục là cơ thể ô trược hay là quán sát xác chết. Dạ thưa, cái đề mục cơ thể ô trược này đó có nghĩa là ghi nhận 32 cái thể trược, 32 cái điều dơ trong thân và quán sát xác chết. Thì chúng ta sẽ học hỏi rồi thực hành tốt đẹp cái loại thiền này để có thể loại bỏ tham ái. Thì ở trong cái sách Thanh Tịnh Đạo đó có giảng nghĩa thêm 32 cái phần này đó là cái gì? Thì ở trong kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật dạy rằng: lại nữa này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu phải quán sát trên cơ thể này từ gót chân trở lên và từ đỉnh tóc trở xuống, bao bọc bởi da và đầy các loại bất tịnh khác nhau ở trong cơ thể này. Đó là tóc, lông, móng, móng tay, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, ruột, lá lách, phổi, phèo, bao tử, thực phẩm chưa có tiêu, phấn, phân, ốc, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước mỡ, nước miếng, nước mũi, nước khớp xương và nước tiểu. Đối với nhiều người đó, thì hành thiền quán sát cái thân ô trực này thật là khó hiểu và khó chấp nhận. Và để thực hành cái loại thiền này đó, thì cái người thiền sinh nó phải có một cái tâm phóng khoáng và cởi mở. Với cái tâm phóng khoáng cởi mở và cương quyết thoát khỏi khổ đau, thì cái người đó mới hiểu tại sao Đức Phật ca tụng cái loại thiền này. Đức Phật nói rằng: này các thầy tỳ khưu, khi một điều mà được phát triển, được thực hành nhiều lần, thì sẽ dẫn đến tư tưởng khẩn cấp cao tột, lợi ích cao thượng, sự chấm dứt tận cùng mọi trói buộc, chánh niệm và chánh định tối hậu, đạt tri kiến, đưa đến một đời sống an vui hạnh phúc tại đây và ngay bây giờ, dẫn đến chứng ngộ quả của tri kiến và giải thoát. Điều đó là gì? Đó là quán thân ô trược. Và Đức Phật nói tiếp: này các thầy tỳ khưu, người nào phát triển cái pháp quán sát thân sẽ được sự bất tử. Người không phát triển pháp quán sát thân sẽ không đạt được sự bất tử. Và Ngài kể cho chúng ta nghe đó là Ngài kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện. Vào thuở xa xưa, có một vị tỳ khưu tên là Mahatissa. Và vị sư này đó quán về xương, về cái bộ xương. Thì một hôm, vị sư này đi vào làng và từ đằng xa thì vị này đã thấy một người đàn bà đang gây gổ với chồng và bà này đi về hướng nhà của ba má của bà. Thì trên đường đi, bà này gặp ngài, gặp cái vị sư này, bà mới nhoẻ miệng cười. Thì cái vị sư Mahatissa này đó thường xuyên là quán về xương, về cái bộ xương. Cho nên khi mà cái bà này cười nhe răng thì cái vị sư này đó chỉ thấy cái hàm răng và cảm nhận luôn cái bộ xương. Có nghĩa là vị sư này vừa thấy hàm răng là thấy luôn cái bộ xương. Tại vì vị sư này đó thường xuyên quán về cái bộ xương trong một thời gian rất là lâu. Thì khi mà thực hành đó, thì vị ghi nhận niệm thầm là xương, xương, xương. Làm như vậy trong một thời gian lâu, tâm sẽ rất là định. Vị này đó có được cái tâm định jhana. Khi mà có được tâm định jhana, thì vị này đó chuyển qua thiền minh sát. Lấy cái đối tượng của cái sự định tâm này để mà ghi nhận. Và khi làm như vậy thì vị này đắc A-la-hán. Và trở về cái câu chuyện đó, thì khi bà này đi ngang qua cái vị sư, gặp ngài rồi cười, thì ngài chỉ thấy cái hàm răng. Và trong đầu ngài thì đó là cái bộ xương. Thì người chồng của bà đi đến và hỏi vị sư rằng: Bạch ngài, ngài có thấy một người đàn bà đi ngang đây không? Thì ngài mới trả lời rằng: Ta không có thấy người đàn ông hay là người đàn bà nào cả. Ta chỉ thấy một bộ xương đi mà thôi. Và ngài thiền sư nói thêm đó: Nếu như một người mà thấy rằng đó là một người đàn bà, thì có thể tham ái sẽ sanh lên. Nhưng mà vì cái vị sư này thấy là một bộ xương, nên không có cái gì là đẹp đẽ hết. Và vì không đẹp nên không có cái gì để mà dính mắc hết. Và ngài thiền sư cho chúng ta đọc ở trong cái tờ giấy mà ngài đưa ra đó, nói về cái sự loại bỏ của năm pháp chướng ngại. Thì cái đầu tiên đó là tham ái như là nợ, hãy bỏ nó đi liền lập tức. Sân hận như là bệnh hoạn, phải đè nó, phải làm giảm cho nó, phải giảm nó xuống và bỏ nó đi. Cái thứ ba là hôn trầm giả dưỡi như là tù, hãy ghi nhận nó và loại bỏ nó đi. Cái thứ tư, phóng tâm lo lắng. Mình là nô lệ của sự phóng tâm và lo lắng. Hãy khắc phục nó mau chóng. Cái thứ năm, đó là hoài nghi như là ngã ba đường. Hãy loại bỏ nó đi liền. Khi mà vừa hay biết có sự hoài nghi thì hãy loại bỏ nó đi. Dạ, thì đó là năm cái chướng ngại mà thiền sinh cần phải loại bỏ. Đó là tham ái như là nợ, phải bỏ nó đi liền lập tức. Sân như là bệnh hoạn, phải hạ nó xuống và bỏ nó đi. Hôn trầm giả dưỡi như là một cái tù ngục, hay biết nó và bỏ nó đi liền lập tức. Chúng ta bị ở trong tù của phóng tâm và lo lắng, hãy bỏ nó đi, đi ra khỏi tù. Hoài nghi như ngã ba đường, khi hay biết thì phải loại bỏ nó đi. Và tiếp tục về những cái cách mà ở trong chú giải đã ghi ra để giúp cho chúng ta loại bỏ tham ái khi mà mình không có thực hành thiền minh sát đó. Thì hồi nãy ngài đã nói cái cách thứ nhất là chúng ta có thể dùng cái đề mục quán về sự ô trược của xác chết hay là ô trược của 32 phần trong cơ thể. Cái cách thứ nhì đó là thực hành đề mục ô trược cho đến khi chúng ta đạt được các cái tầng thiền jhana. Khi mà chúng ta đạt được các cái tầng thiền thì thiền sinh có thể loại trừ được tham ái. Cái cách thứ ba đó là chúng ta có thể chế ngự lục căn có nghĩa là chúng ta chế ngự mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, để không có một tư tưởng bất thiện nào có thể khởi sanh qua sáu cái cửa này. Cái thứ tư là chúng ta tiết độ trong vật thực, tiết độ trong sự ăn uống đó, giúp cho mình diệt trừ được tha mái. Khi mà chúng ta ăn quá nhiều thì cái tham nó sẽ tăng thêm lên. Và mình sẽ có nhiều ham muốn về thực phẩm nữa. Cho nên thiền sinh được khuyên là nên ăn vừa đủ. Còn khoảng chừng 4 hay 5 bụng nữa thì hãy nên ngừng lại. Và ở trong kinh dùng cái chữ bụng này là tại vì ở xứ Á Châu đó, thông thường người ta ăn bằng tai. Thì mỗi một cái nhúm tai đó được gọi là một bụng. Thì khoảng chừng 4 năm cái bụng này đó, thì hãy nên ngừng lại và uống nước vào. Cái điều này có nghĩa là một vị tỳ khưu đó đừng có dồn đầy bụng mà phải để chỗ cho nước vô. Ăn chừng đó để có sự thoải mái để mà hành thiền được. Cái cách thứ năm đó là chúng ta cần có một người bạn tốt. Người bạn tốt đúng nghĩa là cái người đi với mình trên cái con đường giải thoát. Người Tây Phương thì gọi đó là người bạn tinh thần. Có một người bạn tốt là điều rất cần thiết. Vì người bạn tốt có thể khuyên bảo và khuyến khích chúng ta. Và chúng ta có thể học hỏi từ người bạn này và lấy người bạn đó làm cái khuôn mẫu cho mình noi theo. Do đó, một người bạn tốt không có tham ái sẽ giúp cho chúng ta loại trừ tham ái. Cái cách thứ sáu là chúng ta phải có lời nói thích hợp. Muốn mà loại bỏ tham ái thì chúng ta hãy nên nói đến những cái sự ô trược của cơ thể, hay là nói đến những cái hậu quả xấu của cái lòng tham ái. Và như vậy hôm nay thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe rất là chi tiết về cái pháp chướng ngại thứ nhất, đó là tham. Và Ngài Thiền Sư nói rằng đó, nếu như mà chúng ta thấy rằng mình đã loại bỏ được hết những cái tham ái hay là những cái pháp chướng ngại này thì rất là tốt. Còn nếu như chúng ta thấy rằng chúng ta còn rất là nhiều, chúng ta cần phải thực tập rất là nhiều để mà khắc phục nó, thì Ngài khuyên mình hãy nên cố gắng đi. Hãy nên cố gắng loại bỏ năm cái pháp chướng ngại này. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh, quý vị đến đây để xây dựng cho mình một cái thánh trú thật sự là của mình. Và cái điều quý vị đang làm là vun bồi cái sự chú ý hay biết những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan. Từ cái phòng xẹp, nghe, đau, suy nghĩ, bực mình, khó chịu, ho, đứng lên, ngồi xuống, tham, sân, buồn ngủ, vân vân vân vân. Một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục. Làm được như vậy, Ngài bảo đảm rằng quý vị sẽ kinh nghiệm được một sự bình yên tuyệt đối trong một tương lai rất gần, sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những cái sự đau khổ trong kiếp này và đau khổ trong luân hồi. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị lần tới vào ngày 5 Tây tháng 10. Và xin kính chào.